Hôm nay tiêu tiền chưa? Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đã tìm kiếm gần xong, vòng tròn càng nhỏ lại, họ đã cách xa vùng an toàn một chút và phải chạy vòng về giọng nam tìm được một chiếc ô tô rồi lái tới Tống Quân Ngật mới chơi lần đầu, mò mẫm một lúc mới lên được xe. Số 2 không biết chơi, chúng ta bỏ hắn lại đi. Giọng nam lái xe nói, số 2, xuống xe đi. Tô Ngự cảm thấy rất khó chịu khi người của mình bị đối xử như vậy. Cậu bấm nút xuống xe. Số 2 xuống xe, chúng ta tự đi. Tô Ngự xuống xe, Tống Quân Ngật cũng xuống xe. Tô Ngự dắt Tống Quân Ngật chạy vòng vòng, số 1 và số 3 vẫn ở đầu xe bên kia. Bọn họ thật sự rời đi à? Giọng nữ nghi hoặc hỏi. Bọn họ không biết chơi, để bọn họ tự chơi đi. Giọng nam nói, Tô Ngự nhìn quanh, thấy vẫn còn đủ thời gian để đi. Và trong túi có đủ đồ uống. Chạy được một lúc thì họ sắp đến được vòng tròn. Thanh máu của số 1 và số 3 đột nhiên bắt đầu tụt xuống. Một lúc sau thì biến thành dấu. Và cần được giải cứu. Nhưng Tô Ngự đã ở rất xa. Và tất nhiên cũng không muốn cứu. Hai người tiến vào vòng tròn. Lục soát trong phòng một lúc. Hạ gục hai người máy. Lại chuẩn bị thu nhỏ vòng tròn. Tô Ngự dẫn Tống Quân Ngật chạy thẳng tới vòng chung kết. Cố gắng tới tận khi chỉ còn 9 người, Tô Ngự chết, Tống Quân Ngật cũng chết theo. Sau khi mọi chuyện kết thúc, cậu nhận được lời mời kết bạn từ giọng nữ đó. Tô Ngự phớt lờ, chơi nữa không? Tô Ngự hỏi, nhóc muốn chơi không? Người kia hỏi lại, đây là giọng nói thần tiên gì vậy? Tô Ngự nghĩ, tim cậu đập mạnh, nhưng sau khi nhìn đồng hồ, cậu lại tiếc nuối nói. Đã đến giờ ăn tối rồi. Ừ, vậy lát nữa chơi nhé. Tống Quân Ngật nói. Vâng, đám người Phạm Thư Thủy cũng đã chơi xong, mấy người xung quanh cũng lục tục về khách sạn. Đi về ăn thôi, tôi nhớ bữa buffet dưới lầu rồi. Phạm Thư Thủy tích cực nói, cái khác không nói, chứ buffet ở khách sạn Ryan thực sự rất đồ sộ, quan trọng nhất là họ được miễn phí. Tô Ngự cất điện thoại đi, nhìn họ, có lẽ vì tâm trạng đang tốt nên nhìn mấy tên bạn được dựa của mình, cậu cũng cảm thấy rất là đáng yêu. Vừa rồi chơi game. Cậu đã nghe thấy giọng nói của Tống Quân Ngật rồi, giọng hay lắm ấy. Không ai biết tâm tư nho nhỏ này của Tô Ngự, chỉ thấy khóe mắt cậu cũng đang mỉm cười. Tằng Gia Thần nhìn ánh mắt này mà nổi cả da gà. Tô Ngự, cậu không sao đấy chứ? Hả, Tô Ngự thì thần, vừa rồi trông cậu cứ như thiếu nữ mơ mộng ấy. Tằng Gia Thần giải thích, những lời này khiến Ngôn Húc nhìn sang, khóe miệng còn nở một nụ cười không rõ ý nghĩa. Phạm Thư Thủy cũng tò mò nhìn sang, thấy Tô Ngự hình như có hơi khác thường. Khi Tô Ngự muốn thu lại biểu cảm đó của mình thì đã quá muộn. Tô Ngự, có phải cậu đang yêu không? Phạm Thư Thủy tò mò hỏi. Tô Ngự rũ mắt, không phải, nhưng thực ra cậu đang muốn. Nghe được câu trả lời, Phạm Thư Thủy kinh ngạc, nhìn biểu cảm của cậu, tôi còn tưởng cậu đang yêu đấy. Tằng Gia Thần gật đầu, tôi cũng nghĩ vậy, Ngôn Húc cất điện thoại. Chắc là yêu đơn phương, bị đoán trúng, Tô Ngự kinh ngạc nhìn Ngôn Húc, nhưng không nói gì. Nhưng họ đều hiểu rồi, thật sự là yêu đơn phương sao? Đó là ai thế? Phạm Thư Thụy cùng Tằng Gia Thần hỏi, tâm tư nho nhỏ của mình bị vạch trần, Tô Ngự hoảng hốt nói sang chuyện khác. Đã quá muộn rồi, chúng ta quay về thôi. Phạm Thư Thụy và Tằng Gia Thần lại ép hỏi một lúc, Tô Ngự vẫn không chịu nói, mãi đến khi đến khách sạn Ryan. Tô Ngự mới thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn xong, họ vừa định lên lầu thì có vài người mặc đồng phục cảnh sát đi về phía đám Tô Ngự. Xin chào, cậu có phải là Tô Ngự không? Một cảnh sát bước tới trước mặt Tô Ngự. Tô Ngự bối rối. Vâng, sao vậy? Chúng tôi chịu trách nhiệm điều tra về tội phạm kinh tế. Có người đã báo cáo rằng nguồn tiền của cậu không rõ nguồn gốc. Vui lòng hợp tác điều tra với cảnh sát chúng tôi. Cảnh sát lấy thẻ của mình rồi mở ra. Tô Ngự nhìn thẻ, xác nhận là thật. Tằng Gia Thần, Phạm Thư Thụy và Ngôn Húc đều lo lắng nhìn Tô Ngự. Chú cảnh sát, chú có nhận nhầm người không? Đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh sát ở khoảng cách gần như vậy. Phạm Thư Thụy có hơi căng thẳng. Không nhầm, chúng tôi có ảnh chụp. Cảnh sát nghiêm túc đáp, sau đó lại tiếp tục nói. Đừng lo lắng, nếu sau khi điều tra không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ thả cậu về. Nguồn gốc số tiền của Tô Ngự quả thực không rõ. Khi cảnh sát nói vậy, Tô Ngự hiểu, điều cậu lo lắng cuối cùng đã xảy ra. Tô Ngự quay đầu nhìn đám Phạm Thư Thủy. Tôi cùng bọn họ phối hợp điều tra. Các cậu cứ về phòng trước đi. Tô Ngự nói vậy, họ chỉ đành cố nén lo lắng đồng ý. Tô Ngự thậm chí còn không biết mình có thể quay về hay không. Thực ra cậu cảm thấy, như vậy đã là tốt rồi. Cậu được đi học, có bạn bè. Đi thôi, Tô Ngự nói với cảnh sát. Cảnh sát rất hài lòng với thái độ hợp tác của Tô Ngự, nên họ cũng không còng tay cậu. Một nhóm cảnh sát vây quanh Tô Ngự, đưa cậu ra khỏi Ryan. Những người bên trong Ryan nhìn cậu đầy khó hiểu. Lúc ra tới cửa thì đúng lúc có người bước vào. Sở Mạn đang nắm tay Trần Thiệu Vũ từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Tô Ngự đang bị cảnh sát bắt đi. Sở Mạn kinh ngạc nhìn Tô Ngự, sau đó ánh mắt chợt vô cùng lo lắng, thấy những cảnh sát này chuẩn bị đưa Tô Ngự ra ngoài, lên xe cảnh sát ở cửa. Sở Mạn nhanh chóng buông tay Trần Thiệu Vũ ra rồi chạy thẳng tới chỗ cảnh sát mang Tô Ngự đi. Chú cảnh sát, cậu ấy xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại bắt cậu ấy đi? Sự lo lắng trong mắt Sở Mạn không hề giảm bớt. Trần Thiệu Vũ bị thả ra, đứng tại chỗ nhìn Sở Mạn đang chạy về phía Tô Ngự, vẻ mặt lạnh lùng, hai tay nắm chặt, gân xanh nổi lên. Chú cảnh sát liếc nhìn cô ta, người không liên quan, xin đừng can thiệp vào công vụ. Nói xong, viên cảnh sát vòng qua Sở Mạn rồi bước ra ngoài. Sở Mạn ngơ ngác đứng đó, lo lắng nhìn bóng lưng Tô Ngự. Rốt cuộc Tô Ngự đã làm cái quái gì vậy? Hai ngày nay, trong đầu cô ta bắt đầu có một số ký ức kỳ quái. Trong trí nhớ của cô ta, Tô Ngự hẳn là còn ở tỉnh G chứ không phải ở trường học. Điều cuối cùng cô ta nhớ được là khi biết tin Tô Ngự qua đời, lúc đó cô ta đã trở thành Trần phu nhân. Trong lòng cô ta rất đau khổ, cô ta thích Tô Ngự, nỗi đau này dù có bao nhiêu của cải của nhà họ Trần cũng không thể lấp đầy được. Trần Thiệu Vũ rất tốt với cô ta cũng động tâm với Trần Thiệu Vũ, nhưng vẫn thích Tô Ngự hơn. Cô ta không muốn từ bỏ cả Trần Thiệu Vũ lẫn Tô Ngự. Sau khi có đoạn ký ức này, cô ta đã suy nghĩ rất lâu. Sau khi trở thành Trần phu nhân, cô ta nguyện ý dùng tiền tiêu của mình bao nuôi Tô Ngự, chỉ cần cậu nguyện ý an phận chờ. Trần Thiệu Vũ thích cô ta như thế, hẳn là sẽ không để tâm đâu nhỉ. Cô ta đã ngưng xong hết rồi, nhưng sau đó, mọi chuyện dường như đã đi chệch hướng, bao gồm cả vụ Phen Tư Sinh và việc Tô Ngự vừa bị cảnh sát bắt đi. Việc Phen Tư Sinh đáng ra phải xảy đến với cô ta, nhưng giờ lại thành Tô Ngự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ký ức của cô ta, không hề có chuyện Tô Ngự bị cảnh sát bắt đi. Sao giờ chuyện lại thành ra như vậy? Sở Mạn không nghĩ ra được, bởi vì không nghĩ ra nên cô ta càng lo lắng hơn. Gió, vãi lót suy nghĩ của con bé này, cách chương.